Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 579, chương 582, nhân tính cùng hy sinh. Hai canh, bình xét cấp bậc tin tức, loại hình, pháp thuật, cần 3.87 giây ngâm sướng thời gian, thuộc tính, trị liệu, sinh mệnh năng lượng, ảnh hưởng phạm vi, D11. 73m, H11, 73m, trị liệu mức năng lượng, cấp 2, 65, 7%, vượt mức thuộc tính, tinh lọc, cấp 2, cuối cùng bình xét cấp bậc, cấp 1, tính chiến lược bình xét cấp bậc, phanh, nhìn xem biểu hiện dụng cụ thượng phát ra tin tức, nhất thời bá khuất cảm giác một cỗ nhiệt liệt hướng trên trán. Sau đó hắn vỗ bàn một cái đứng lên. Lão Cương, người này chúng ta mặt trận thống nhất bộ muốn. Lúc trước trần chờ cùng với ý nghĩ tại kia chói mắt cấp một bình xét cấp bậc phía trên. Toàn bộ hóa thành yên vân. Tuy chỉ là tính chiến lược bình xét cấp bậc. Thế nhưng với tư cách là đấu tranh anh dũng bên ngoài bá khuất lại có thể nào không hiểu pháp thuật. Này chỗ cường đại. Hắn không biết pháp thuật này tại cái gọi là thanh long trong chùa ở vào như thế nào một cái tình. Chẳng, thế nhưng hắn có thể nhất định là, này tuyệt đối không phải là thấp hơn áo nghĩa phía dưới tồn tại. 10 mét phạm vi cấp 2 quần thể trị liệu, trả lại bổ sung cấp 2 tinh lọc hiệu quả. Bá khuất cảm thấy hiện tại cái gì nguyên tắc, đối ứng ngành ưu tiên điều lệ hiện tại cũng là chó má. Hắn nhìn lấy Cương trầm giọng nói, ta muốn là mang theo hắn, lần trước ta liền có thể giết xuyên thủng hư không hạch tâm nơi nào đây. Lúc trước hắn đã từng xuất lĩnh bộ hạ một mình xâm nhập, giết tiến bọn họ sở phòng vệ hư không thông đạo, rậm rạp chằng chịt hư không quái vật, vô cùng huyết sắc cùng càng ngày càng trầm trọng cánh tay. Nhưng cuối cùng bọn họ bị ngăn cản tại với tư cách là gắn bó hư không thông đạo hư không hạch tâm. Ngoại vi chỗ, bọn họ chỉ có thể xa xa mà nhìn kia bất quy tắc tinh thể. Kia không được vài trăm mét cự ly, tựa như rãnh trời đồng dạng cách trở bọn họ. Còn kém, một chút như vậy. Vừa nghĩ đến đây, bá khuất trong mắt cũng không khỏi hiện ra mấy tia huyết sắc. Hắn và hắn tướng sĩ, gắng gượng qua sát phạt, sống qua sợ hãi, vì gờ sao vận mệnh, vì gia viên gắn bó, gào thét, gầm thét, giết tới đó, thu hoạch, lại là chịu nặng đắng chát, là vô số bị lãng phí hy sinh, là đồng chí không cam lòng ngưng mắt nhìn, nhưng là muốn chữa bệnh bộ có thể cung ứng suất một cái có thể trong một độ chấn động chiến trong. Chàng tiến hành kịp thời cứu trợ trị liệu người. Không thể nghi ngờ so với từ cấp 2 nơi chú quân tìm ra lấy cấp 1 bình xét cấp bậc anh hùng. Càng thêm khó khăn, nhưng hiện tại, bá khuất tìm đến tân ánh dạng đông. Không, ta cự tuyệt, nhưng mà, khiến bá khuất kinh ngạc là, Cương Đông cứng địa cự tuyệt hắn. Hắn năng lực thích hợp hơn tiếp sau trị liệu. Chỉ cần cầm bị thương binh sĩ tiến hành cố định dụng cụ xếp. Hắn duy nhất một lần có thể trị liệu binh sĩ số lượng vô cùng khả quan. Hơn nữa có thể làm cho bọn họ miễn ở tiếp sau mặt trái hiệu quả. Cương tự nhiên có hắn lý do. Bất quá bá khuất vẫn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn đè nén chính mình âm thanh tuyến. Đối với Cương gầm nhẹ nói. Đây là chiến tranh, hiểu không? Là gắn bó chúng ta viên tinh cầu này. Chúng ta những người này có thể kéo dài chiến tranh. Vì nó mà tổn thương. Vì nó mà chết. Là một sĩ binh. Là một nhân loại trí cao vinh dự. Nghe, cho dù là ta, cũng nguyện ý vì nó đi tìm chết. Ta công kích tại phía trước nhất. Không phải vì chúng ta những cái này hoặc là cái gì khác. Là cho chúng ta còn có thể có đời sau người. Người nghĩ nhìn bọn họ ôm chính mình tàn phá thân thể trở lại quê quán. Sau đó ôn nhu địa nói một tiếng ta trở về. Đi mẹ ngươi cho má. Đây là chiến tranh, là muốn chảy hết mỗi một phần huyết chiến tranh giành. không có bất kỳ đường lui chiến tranh. Mỗi người đều muốn vì thế ép khô chính mình cuối cùng một tia cốt tủy. Ngươi hiểu không? Bá Khuất trên mặt bạo khởi gân xanh. Hắn cố hết sức khắc chế tâm tình mình. Thế nhưng hắn thiên tính, hắn nguyên năng đều làm hắn áp lực đổi thành càng thêm kịch liệt tâm tình. Hắn nhìn lấy Cương thở hổn hển, như là một đầu tức giận trâu đực. Cương chờ hắn nói xong, liền trực tiếp cười lạnh nói: "Hiểu, ngươi vì cái gì không đi đối với những cái kia tại phòng làm việc của ta trước dùng cầu khẩn ánh mắt hỏi phụ mẫu ta cùng thê tử nói? Vì cái gì không đúng những cái kia đè nén sợ hãi hỏi con ta nữ đi nói? Vâng, bọn họ là chiến sĩ, là vì nhân loại vận mệnh đi đổ máu dũng sĩ, nhưng bọn hắn cũng là thê tử trượng phu, là cha mẹ nhi tử, còn là nhi nữ phụ thân. Chữa bệnh bộ tồn tại ý nghĩa không phải vì để cho bọn họ biến thành một ít băng lãnh mộ bia, là ít nhất để cho bọn họ có thể tươi sống địa trở về." "Đúng, ngươi nói chiến trường, đây cũng là chiến tranh. Bọn họ đã vì này chảy qua huyết, vì cái gì còn muốn ép khô bọn họ? Ngươi hiểu chiến tranh, vậy ngươi hiểu những cái kia tại trong thành thị nhìn xem buổi hòa nhạc ngu xuẩn vật nhóm sao? Ta cho ngươi biết, so với những cái kia cặn bã, bọn họ không nên cứ như vậy chết ở chỗ này." Cương càng nói càng kích động. Hắn hoàn toàn không để ý lão cung khuyên can, trực tiếp chỉ vào Bá Khuất phẫn nộ kêu lên. Rất khó đánh giá hai người giá trị quan có gì chính xác hoặc là sai lầm địa phương, nhưng không thể nghi ngờ loại này lý niệm thượng xung đột là nhất kịch liệt chia rẽ, là vô pháp thông qua cái khác phương thức tiến hành điều hòa, bởi vì chúng là trực tiếp đối với nghịch, là nhân tính cùng hy sinh giữa lựa chọn. Nếu như thuần túy địa truy cầu cao nhất hiệu quả, chính xác phương thức xử lý, đồng thời nghiêm cẩn địa ấn kia chấp hành, như vậy nhân loại óng ánh văn minh cũng sẽ không đản sinh. Bởi vì đây là nhân loại, là mâu thuẫn, kịch liệt, ngẩng cao, đắt đỏ nhân loại văn minh. Ta không tham dự các ngươi chủ đề, bất quá ta cần nói rõ là dựa theo quy định, các người đều không có quyền lợi trực tiếp quyết định một cái dị vực dòng binh ngành thuộc sở hữu. Dựa theo dị vực dòng binh quản lý điều lệ đệ 352 mảnh đệ nhất khoản quy định, một cái dị vực dòng binh có quyền lợi tuyển chọn chính mình ngành tính khuynh hướng ngành thuộc sở hữu, cũng chỉ có thể với tư cách là ưu tiên đề cử tài liệu, cũng không đưa đến cuối cùng quyết định tác dụng. Hắn lên tiếng tại trình độ nhất định thượng trầm, lại hai người thấy dương cung bạt kiếm bầu không khí. Trung quy băng lãnh điều khoản tại trong doanh địa vẫn có đủ đầy đủ trọng địa vị. Đương nhiên lão cung biết Bá Khuất khẳng định không nghĩ như vậy. Bất quá chỉ cần Cương tỉnh táo một chút, bọn họ ít nhất sẽ không ngay ở chỗ này đánh nhau. Về phần hắn nhóm sau khi ra ngoài tư đấu cùng hắn lão cung lại có quan hệ gì? Lão cung nhanh chóng thông qua thông tin thiết bị để cho tiếp dẫn nhân viên mang theo Dịch Thu qua. Cho dù là hắn, bây giờ nhìn đến hai cái nơi trú quân nhân vật mấu chốt đấu tranh cũng làm cho đầu hắn đại vô cùng. Bá Khuất là phi thường thuần túy nhân viên chiến đấu. Hắn nguyên năng chi lực là để cho hắn chính diện tâm tình có thể khuếch tán đến quân đội bạn trên. Người, loại lực lượng này có thể hình thành một loại hợp lực, do đó đạt tới tăng phúc quân đội hiệu quả, cũng chỉ có như hắn như vậy thuần túy, nhiệt huyết tồn tại mới có thể phát huy ra loại này nguyên năng uy lực lớn nhất. Cho nên đối với hắn mà nói, cứu vớt thế giới có lẽ hiển lộ tương đối rảnh rỗi hiện cùng làm người tuyệt vọng. Thế nhưng hắn ít nhất là đem hủy diệt trước mắt cấp 2 hư không thông đạo làm vì tánh mạng của mình trước mắt hạch tâm mục tiêu đi song thành. Có người nội tâm liền lưu lại anh hùng máu tươi. Bá Khuất chính là như vậy một loại người. Về phần Cương, lão cung có thể lý giải hắn áp lực tâm lý. Dù sao đối với tại cấp 2 nơi trú quân mà nói, tích lũy tử thương con số thật sự là một cái vô cùng kinh người con số. Mà này cái cự đại con số từ băng lãnh trên giấy, hóa thành một mỗi cái tràn ngập tuyệt vọng cùng cực kỳ bi thương gương mặt thời điểm. Loại áp lực này không thể nghi ngờ có thể làm cho bất kỳ một cái nào ba xem người bình thường cảm thấy tan vỡ. Cương có thể thừa nhận được ở loại áp lực này, cũng là dứt bỏ hắn nguyên năng ra, có thể ngồi vào chữa bệnh bộ bộ trưởng chức vị nguyên nhân. Huống chi, với tư cách là một cái đầy đủ cao cấp trị liệu người, trong nội tâm nếu như không có vài phần thương xót, lại có thể nào lâu dài địa tại đây mảnh buồn tẻ trên đường đi xuống. Về phần hắn chính mình, lão công sờ sờ chính mình có chút mập ra bụng nạm. Hắn lại không thấy bá khuất như vậy dũng khí, cũng không có cương như vậy ý chí. Thế nhưng, hắn vẫn nghĩ nhiều hơn nữa là một sự tình, dù cho chỉ là không có ý nghĩa một ít, cũng liền đầy đủ. Gờ sao vận mệnh, lão công bưng lên bên cạnh giữ ấm chén. Hồng lưu, kiến trùng dãy giụa lại có thể có ý nghĩa gì đâu này. Nhưng có đôi khi, người luôn là muốn không làm không được một ít không có ý nghĩa sự tình. Trung quy, có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích đâu này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.